Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, bối rối. Ra chuyện gì? Nghe được tiếng nổ, Martin từ trên ghế salon đứng lên, giống như chim sợ cành cong. Vương Húc thu hồi ánh mắt, nói nhỏ, có người bị loại, bị loại. Martin co quắp ngồi ở trên ghế salon, cả người đều là tre, rung động ung dung đi sờ thuốc thương. Vương Húc cầm lấy mấy cái đồ hộp, trở về cạnh ghế salon ngồi xuống, mở miệng nói, ta hữu tâm cứu người, còn nói cho bọn hắn nguy hiểm, nhưng ta cứu không được người đáng chết, bọn hắn khăng khăng muốn đi, đây là lựa chọn của bọn hắn. Martin nhìn một chút Vương Húc, muốn nói ngươi có thể đem bọn hắn đánh ngất xỉu, cưỡng ép lưu tại nơi này. Nhưng là câu nói này Martin cũng không nói ra miệng. Bởi vì nếu là Vương Húc lúc ấy làm như vậy, sẽ không đạt được bọn hắn bất luận cái gì cảm kích. Thậm chí sẽ bị bọn hắn xem như cừu nhân. Nếu không phải tin tưởng vững chắc mình cảm giác, hắn cũng sẽ không nửa đường xuống xe. Lần nữa trở về cái này tràn ngập quỷ dị địa phương. Các ngươi đi trong rừng rậm tìm ta, đó là cái rất tốt bắt đầu, tựa như một cái ván bài, lên tay liền lấy đến một tay bài tốt. Vương Húc vừa nói, một bên dùng nội lực cho đồ hộp làm nóng, lại nói, nếu như các ngươi nghe ta, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Trên thực tế ta cũng là làm như vậy, ta giúp các ngươi đi tìm Scott. Giúp các ngươi giải quyết Buckner một nhà, còn nói cho các ngươi nguy hiểm, khuyên các ngươi hành sự cẩn thận, không muốn mưu toan rời đi, nhưng là các ngươi không nghe, không tin tưởng chân lý nắm giữ tại số ít người trong tay. Ta không lời nào để nói, ngươi là người có máu lạnh, có chút lương tâm nhưng là không nhiều, cũng không vô tư, lặng lẽ đối đãi lấy hết thảy. Martin sắc mặt ảm đạm, cười khổ nói, cảm ơn người chỉ có lương tâm, lựa chọn tiếp nhận ta. Không, không phải lạnh lùng, mà là thường thấy sinh sinh tử tử, tựa như một tên đao phủ, nhìn xem sắp bị tử hình trước tù phạm đồng dạng. Người có thể nói, đao phủ là lạnh lùng sao? Không thể, bọn hắn chỉ là thích ứng đây hết thảy. Vương Húc tướng hai hộp trao để lên bàn. Xé mở bình sắt đầu, dùng tay đào một ngụm bỏ vào trong miệng, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ chỉ trở nên so ta lạnh lùng, tuyệt đối không nên cho là mình nắm giữ đạo đức, nghĩ như vậy ngươi tất cả đều là ngụy quân tử. Martin nhẹ nhàng gật đầu, cũng cầm lấy một cái trao đồ hộp bắt đầu ăn, bọn hắn vô dụng công cụ, Martin muốn dùng. Nhưng là Vương Húc không có nói chuyện, hắn cũng không tốt để ý gặp. Hai người cứ như vậy ăn, cầm đồ hộp dùng tay đào lấy ăn, dã man lại nguyên thủy. Mà ngay tại Martin nghĩ đến như thế ăn không khỏe mạnh, có thể hay không nhiễm bệnh thời điểm, hắn mới giật mình phát hiện đồ hộp là nóng, mà chung quanh cũng không có làm nóng công cụ. Ngươi là Monster Hunter sao? Tựa như phim Van Helsing bên trong, cái kia Van Helsing đồng dạng, có siêu năng lực. Martin thử thăm dò mở miệng, ý đồ hiểu rõ Vương Húc tình huống. Vương Húc cười lắc đầu, cái này thế giới không có Van Helsing, cho dù có, hắn cũng không cách nào tịnh hóa Iapetus. Kia là cựu Nhật người điều khiển, vô cùng cường đại cổ thần, thần vương rớt đều chỉ năng phong ấn. Mà vô pháp giết chết tồn tại, mặc dù không thể kết luận, phong ấn tại này Iapetus có phải là hắn hay không bản thể. Nhưng là hắn có lực lượng lại không cách nào phủ định. Người điều khiển, dù chỉ là cựu Nhật, cũng không phải người bình thường năng tưởng tượng tồn tại. Ăn xong đồ vật liền ngủ một hồi, bốn điểm ta sẽ đánh thức ngươi, ngươi đến lúc đó trốn đến rừng rậm đi. Buổi sáng 7 giờ trở lại, ngươi trở về thời điểm, nếu như không có nhìn thấy ta, ta khuyên ngươi lựa chọn tự sát, không phải ta không dám hứa chắc ngươi gặp được cái gì. Vương Húc mấy ngụm đem trao ăn xong, tướng bình sắt đầu nhét vào trên mặt bàn. Bình sắt đầu cùng cái bàn phát sinh va chạm, truyền đến tiếng vang tại trong yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Martin dọa đến tay run một cái, suýt nữa không có tướng đồ hộp ném ra bên ngoài. Yên lặng gật đầu, Martin không có nói chuyện, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Hắn hôm nay nhìn thấy, kinh lịch đến đồ vật nhiều lắm. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn đem đồ hộp ăn xong. Từng ngụm, Martin ăn rất chậm, chờ hắn ăn xong thời điểm, Vương Húc đã uống lên rượu đỏ. Martin nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn, ôm đồ hộp bình, hỏi, có thể cho ta một chút sao? Đương nhiên, Vương Húc rót cho hắn nửa bình, trọn vẹn tướng đồ hộp bình trang một nửa. Martin bưng lấy đồ hộp bình, hung hăng ực một hớp, mùi rượu có điểm lạ, giả trao cái bình cũng không thích hợp giả bộ rượu đỏ. Vậy sẽ phá hư rượu đỏ hương vị. Martin có chút ghét bỏ nghĩ đến, chờ hắn còn không có nghĩ cho tới khi nào xong thôi. Không tốt, uống rượu đỏ liền đã bị hắn uống xong, ngay cả lúc nào uống hết đều không biết. Ngủ ngon, Martin cười cười xấu hổ, nằm trên ghế salon không có động tĩnh. Hắn không có đi ngủ, chỉ là đang nghĩ sự tình, nghĩ hôm nay hết thảy. Trong mơ mơ màng màng, Martin cảm giác có người đụng đụng hắn, chỉ nghe bên tai có âm thanh nói ra, đứng lên đi, 4 điểm, ngươi cần phải đi, nhanh như vậy. Martin mơ mơ màng màng ngồi xuống, phát hiện thật đến 4 điểm, ngủ thời điểm thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi không ngủ. Martin đứng lên, xoa xoa con mắt nhìn về phía Vương Húc. Vương Húc còn ngồi ở trên ghế salon uống vào rượu đỏ. Chỉ là không biết tại lúc nào, bên cạnh hắn dựng đứng lên một thanh trường đao. Cây đao kia thật dài, nhìn ra một chút chừng 1m8, lại hoặc là có 2m dáng vẻ. Lưỡi đao tại dưới ánh đèn lóe ra lãnh quang. Martin không có đụng lên đi xem, liền phát hiện mình cái bóng rất rõ ràng khắc ở đao trên thân. Nghĩ thầm cây đao này nhất định rất sắc bén. Rời đi đi, hướng thâm lâm chỗ sâu đi. Nghe được động tĩnh gì cũng không cần để ý tới. Đi thẳng xuống dưới, lúc 7 giờ ngươi trở lại. Nếu như nhìn thấy ta tại nơi này, liền nói rõ hết thảy đều tại trong khống chế. Nếu như không tại, Vương Húc không có nói tiếp. Đằng sau đã không cần nói. Martin nuốt nước bọt, khẽ gật đầu một cái, cầm lấy thuốc lá của mình thương đi. Vương Húc đưa mắt nhìn hắn rời đi, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon, thẳng đến rốt cuộc không cảm ứng được Martin, hắn mới đặt chén rượu xuống, dùng ngón tay đạn lấy lưỡi đao. Chanh, chanh, ngón tay gảy tại lưỡi đao bên trên, truyền ra thanh thúy vù vù âm thanh, đạn một chút liền là 1 giây. Vương Húc nhẹ nhàng đạn, thời gian trong lòng của hắn lưu động, 3600 dưới, 3600 giây, đúng lúc là 1 giờ. Cuối cùng một chút kết thúc lúc, Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra, một thanh nhặt lên trường đao trong tay. Tĩnh, bên ngoài vẫn là đêm tối, 4 phía yên tĩnh vô cùng. Vương Húc đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, con mắt nửa mở híp lại, tựa như quan công đêm đọc xuân thu. Ô ô ô, một trận gió âm thanh truyền đến, mang theo cửa sổ lắc lư. Vương Húc y nguyên bất vi sở động, cảm giác của hắn đã trải rộng 4 phía. Tất cả cửa sổ đều bị dán lên linh phù. Mặc kệ tới là quỷ là quái, là yêu là ma, hắn cũng sẽ không có chút ngoài ý muốn. Làm sao như thế khốn? Nửa ngày về sau, Vương Húc dùng sức lắc đầu, cúi đầu mắt nhìn thời gian đã là 5 giờ rưỡi, đợt thứ 3 kỳ an toàn đã qua, đứng lên đi đến trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, cái gì cũng không có, bên ngoài gió êm sóng lặng, trong tưởng tượng công kích căn bản không có đến, buồn ngủ quá a, thật muốn ngủ một hồi. liền ngủ một hồi đi. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện, Vương Húc bỗng nhiên mở hai mắt ra, nói nhỏ, không thích hợp, ta khí huyết như giang giống như sông, người bình thường một đêm không ngủ đều vô sự, ta làm sao có thể chịu không được, nhất định có vấn đề. Bối rối giống như thủy triều vọt tới, tựa như ăn 5 mảnh thuốc ngủ đồng dạng, tới là mãnh liệt như vậy. Như vậy trực tiếp, Vương Húc nhanh chóng nhấc lên trường đao, cả người từ chỗ cửa sổ bay ra, giận dữ hét, tới là cái gì yêu ma quỷ quái, lại dám mê hoặc tâm thần của ta. Tĩnh, yên tĩnh vẫn như cũ. Vương Húc một tay xách đao đứng ở bên ngoài, ngoại trừ bối rối lần lượt đánh tới, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, hoặc là nói, không có nguy hiểm liền là nguy hiểm lớn nhất. Địch nhân đã tới, chỉ là phương thức có chút khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.